Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 đoạt bổng. Kia pháp bảo một dao, Giang Nam Như tất nhiên là kinh ngạc, mà đối diện Giang Hồ lại cũng là âm thầm giật mình. Hắn linh lực chạm đến đối phương, cảm giác lại là dị thường rõ ràng. Đối phương linh lực nhìn như không cường, lại cố tình có thể ngăn cản trụ chính mình lôi đình một kích kia. Giang Hồ nghĩ trăm lần cũng không ra. Đem trong tay lang nha bổng đảo đề, ánh mắt lại là rơi xuống đối phương trường kiếm thượng. Kia trường kiếm thân kiếm như hoàng, dường như là có thanh tuyền ở mặt trên chảy xuôi giống nhau. Kia Giang Hồ đôi mắt nhíu lại, tức khắc minh bạch hết thảy đều ở kia trường kiếm phía trên, thế gian liền có như vậy người. Có lẽ này công lực vô dụng, lại cố tình có thể dựa thiên tài địa bảo, thậm chí là bảo kiếm vũ khí sắc bén, có thể tung hoành thiên hạ. Kia Giang Hồ ánh mắt khép mở chi gian, đã sớm đã đem Giang Nam Như nhận định vì thế loại người. Nhưng kia Giang Nam Như lại là không biết, nàng thấy Giang Hồ tại chỗ đứng thẳng, tay phải nắm lang nha bổng, trên mặt hiện ra như có như không ý cười. Giang Nam Như vốn là ghê tởm kia Giang Hồ làm người, lúc này lại thấy này trên mặt ý cười ái muội, tất nhiên là giận dữ. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên sải bước lên một bước, thân mình trong người trước tảng đá lớn thượng mượn lực, lại là khinh phiêu phiêu bay tới không trung. Nàng người ở giữa không trung, lại là xem chuẩn đối phương vị trí, trường kiếm nhất cử, thân mình tựa một chi mũi tên nhọn giống nhau, hướng kia Giang Hồ lao xuống đi xuống, tới hảo. Kia Giang Hồ hơi phân thân, lại thấy Giang Nam Như từ trên trời giáng xuống. Hắn lúc này vốn là có thể tránh thoát tới, chỉ cần trên mặt đất ngay tại chỗ một lan, liền có thể nhẹ nhàng đem kia đối phương công kích tránh né qua đi. Nhưng kia Giang Hồ lại là tự giữ thân phận, không muốn trên mặt đất lan lộn. Kể từ đó, Giang Hồ tức khắc mất đi tiên cơ, chỉ phải dùng trong tay lang nha bổng cùng không trung rơi xuống Giang Nam Như đánh bừa. Cũng may, Giang Hồ trước đó dọ thám biết Giang Nam Như hư thật. Hắn đem trong tay lang nha bổng một hoành, đang một tiếng, liền đem kiếm phong ngăn trở. Mạch, Giang Hồ đột nhiên cảm giác một cổ mạnh mẽ tự trường kiếm phía trên truyền đến. Kia lực đạo một tầng tiếp theo một tầng, nhưng thật ra giống như là một tòa núi lớn đè ở chính mình trên người giống nhau. Kia lực đạo cùng nhau, Giang Hồ lại là kinh hãi. Lúc này, kia Giang Hồ mới biết Giang Nam Như là ở giấu dốt. Nhưng là chuyện tới như thế, hắn lại không thể không gắng gượng đi xuống. Kia Giang Hồ am hiểu sử dụng lang nha bổng, tất nhiên là lực lớn. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, ra sức đem trong tay lang nha bổng hướng lên trên nhất cử. Cứ nhiên đem Giang Nam Như chắn tới rồi một bên. Kia Giang Nam Như cùng Giang Hồ tách ra, lại thấy đối phương bộ mặt dữ tợn. Giang Nam Như đang ở trần chờ, lại thấy kia Giang Hồ đem một đôi răng cửa một đỉnh, lại là vạn người mà lên. Đang đang đang, Giang Hồ lang nha bổng vũ động lên, tức khắc chung quanh tràn đầy bổng ảnh. Giang Nam Như rơi vào đường cùng, chỉ phải nỗ lực cùng đối phương chống lại. Rốt cuộc Giang Nam Như nhìn chuẩn khoảng cách, đem trong tay trường kiếm hướng không trung ném đi, đôi tay lại là thường thường tiến lên, chảo một cái đã bắt được kia lang nha bổng bắp. Giang Nam Như nắm lấy đối phương bắp, đối phương lại là cả kinh, cũng bất chấp mặt khác, chỉ phải đem linh lực liều mạng hướng lang nha bổng trung rót vào. Ai ngờ, kia linh lực một khi rời đi thân thể, liền tựa hồ là đá chìm đáy biển giống nhau, không thấy bóng dáng. Kia Giang Hồ tức khắc cả kinh, lại là rất là sợ hãi. Giang Hồ thấy Giang Nam Như cười khanh khách nhìn chính mình, sắc mặt như thường, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng xoay người, lại thấy kia Thừa Ảnh kiếm như mũi tên nhọn giống nhau, đã là tới rồi chính mình trước người. Bất đắc dĩ, Giang Hồ đành phải đem cánh tay buông ra, thân mình trên mặt đất nhẹ nhàng vừa trượt, tránh đi bảo kiếm. Giang Nam Như thừa dịp đối phương cánh tay buông ra, lại là đem tay nhẹ nhàng một trọn, cư nhiên đem đối phương pháp bảo lang nha bổng thu vào trong tay. Nàng tất nhiên là không thể tin được giống nhau, mà kia lang nha bổng lại là an tĩnh nằm ở chính mình trong tay. phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Hết chương.